Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 447 sao sao hống uy lực. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đem Lạc Mã Đại Hán nói lung tung một vạn năm tù có thời hạn. Đem hắn tống cổ đến Ác Ma Uyên tham gia sinh tồn thi đua sau. Luyện cấp cuồng ma bắt đầu vẻ mặt vui dạo dực kiểm tra thực hư lần này đánh cướp thu hoạch. Ngự khí quý một thiên, Diệp Phong tìm hiểu một lần sau lập tức vẻ mặt phỉ nhổ. Đây là hoàng cấp giấy dai nhất cặn bã ngự khí thuật. Cơ hồ chỉ có thể sử dụng tới chơi cái xiếc ảo thuật đậu chọc cười từ. Chính yếu chính là, liền tính dùng nó tới chọc cười từ luyện cấp cuồng ma đều bất lực. Ngự khí chi đạo muốn tiên cảnh pháp lực mới có thể đặt chân. Tiểu háo tử kiến thức thật sự là bác mà không tinh cọc tiêu. Làm hại luyện cấp cuồng ma bạch bạch không vui mừng một hồi. Quỷ di phù một chương, kích phát khi nhưng chiều bất luận cái gì phương hướng. Đột phá ba trượng trong vòng thời không giới hạn. Thiên năng, dùng này ngoạn ý phối hợp liền tiên cảnh tu sĩ đều có thể thương tổn linh khí. Không chút nào khoa trương nói, nó chính là này phiến thiên địa trung hạch đạo cực trung cực vũ khí a. Đáng tiếc mới chỉ có một chương a, đánh một phát liền chơi xong rồi. Lần này muốn thận dùng, không phù hợp nó tinh giới so, tuyệt đối không thể lạm dụng. Luyện cấp cuồng ma vuốt này chương quỷ di phù, nhịn không được mồ hôi lạnh rơi. May mắn bổn cuồng ma có giác quan thứ 6 giữ gốc. Lại vẫn luôn thờ phụng đi theo cảm giác đi tiết tấu. Trước sau cùng hắn bảo trì cảm giác trung an toàn khoảng cách. Nếu không lần này thật sự muốn đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Đãi luyện cấp cuồng ma sách lên trung cấp vũ khí chủ chiến trang bị khi. Tức khắc vẻ mặt mộng bức, lấy bổn cuồng ma hình tượng, khiêng này cây đại đao cùng người khác bãi boss, có thể hay không đặc giống cái đậu bức a? Xem ra bổn cuồng ma đến đào một bộ tốt đao pháp tới mới được. Đem linh khí lấy máu nhận chủ sau. Diệp Phong thầm nghĩ nói. Thực hiển nhiên, ở hình tượng cùng mạng nhỏ đánh giá chung. Luyện cấp cuồng ma có vẻ tương đương phải cụ thể. Đậu má, 1000 khối địa cấp bát phẩm linh thạch. Thật nó má quá rộng lão. Diệp Phong nhìn một đống lớn má đến chỉnh chỉnh tề tề gạch. Cười đến vẫn luôn đều không khép miệng được. Ngoạn ý nhi này nhưng đến thu hảo. Vạn nhất lão tử không lộng tới kia mở ra cửa sau vé vào cửa. Còn nhưng dùng nó tới công tham tạo hóa. Đi quyết chí tự cường tự nhiên phi thăng chi lộ. Kỳ thật địa cấp bát phẩm linh thạch loại này ngoạn ý nhi. Trên mặt đất tiên giới là lạm đường cái rác rưởi hóa. Liền lạm đường cái rác rưởi hóa đều mới chỉ hỗn tới rồi 1000 khối thân ra. Có thể thấy được mỗ vị đến từ địa tiên giới thấp đoan sát thủ. Nghèo đến thật sự đáng thương. Không có biện pháp nếu không phải tư chất ngu dốt đến đương rác rưởi ném hóa. Như thế nào sẽ bị người khác từ địa tiên giới đem hắn tống cổ đến loại này cặn bã xó xỉnh trong ổ đàm đương ẩn núp hình sát thủ. Luyện cấp cuồng ma giờ phút này tình cảnh giống như là phi châu đại sâm chung một cái mỗi ngày đào cỏ dại bắt được châu chấu mà sống nguyên. Thủy tiểu dân bản xứ đột nhiên nhặt được một đại túi nước Mỹ đại binh thịt cá đổ hộp. Có thể không mừng ra vọng ngoại sao? Đến nỗi có thể hay không dựa này túi thịt cá đổ hộp đi ra đại rừng rậm. Quá thượng hiện đại người sinh hoạt. Lấy đại trong rừng rậm nguyên thủy tiểu dân bản xứ nông cạn kiến thức. Vậy không được biết rồi. Giải quyết xong chí mạng nguy cơ sau. Diệp Phong mang theo toàn gia. Chiều Thanh Minh Sơn chỗ sâu trong xuất phát. Thanh Minh Sơn âm khí dày đặc. Mê chướng ngật mạnh. Trong rừng cơ hồ không mỗi ngày quang. Luôn luôn đều là độc trùng mãnh thú nhóm nhạc viên. Sao sao hống tê tê. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, nhìn một đoàn thùng nước thô ong cánh xa xếp hàng tiến vào kỳ kỳ cái nào tựa hồ như thế nào cũng. Trang bất mãn sủng vật túi, đây chính là nhất cảnh cao cấp yêu thú a. xét thấy còn có phi đặc hình cùng một cắn bị mất mạng độc tính. Ở nhất cảnh yêu thú trung cơ hồ là vô địch tồn tại. Liền bộ phận nhị cảnh yêu thú cũng không dám khẽ vuốt này phong. Như vậy hung ác ong cánh xa. Hơn nữa vẫn là nhiều đạt mấy trăm điều trở lên một đoàn. Thế nhưng đã bị kỳ kỳ sao sao hống cộng tê tê. Thuần đến như là nhà trẻ xếp hàng tiến vườn ngoan bảo bảo. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Sao sao hống tư tư. Diệp Phong vẻ mặt hoảng sợ chung. Nhìn một đoàn hồ chảo con rết xe lửa tiến chạm một chiếc xử tiến kỳ kỳ cái kia như thế. Nào cũng trang không xong sủng vật trong túi. Hổ dưa con rết có thể nói là dị thế giới bọc thép xe lửa. Bọc thép hồn hậu tốc độ kinh người. Hơn 1000 đối hổ dưa có thể xé kim nứt thạch. Là nhị cảnh yêu thú trung chiến lược người xuất sắc. Có thể đâm có thể cắn có thể xé rách chiến thuật đa đoan. Còn có thể phun ra nghe chi bị mất mạng sinh hóa vũ khí. Là tu sĩ cùng yêu thú nhóm nhất không muốn trêu chọc tồn tại chi nhất. Sao sao hống hoa hoa. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Diệp Phong vẻ mặt kinh hãi chung. Nhìn từng con thực lực đạt trường sinh tam cảnh long lân cáp hoa hoa gọi bậy chung. Xếp hàng nhảy vào kỳ kỳ cái nào như thế nào cũng trang không xong sủng vật trong túi. Long lân cáp toàn thân long lân phúc thân. Có thể nói đau thương bất nhập, chỉ trọng đạt 5 tấn trở lên, hơn nữa tốc độ còn không chậm, dùng để xung phong hám giếng, có thể nói dị thế giới trời sinh xe tăng hạng nặng. Hơn nữa long lân cáp còn có một cái tuyệt sống, nó có thể miệng phun lực sát thương kinh người hỏa long pháo. Ở trong chứa uy lực kinh người long tức, tầm bắn có thể đạt tới 5 dặm xa. Để cho nhân tâm động chính là long lân cáp vẫn là thủy bộ lưỡng thê hình a. Rất nhiều quân sự gia đều tìm mọi cách muốn đem long lân cáp dẫn vào quân đội chiến lược danh sách chung. Đáng tiếc không người đánh bại phục tính tình trời sinh hỏa tỳ loại này dị thế giới trời sinh trọng hình sinh vật xe tăng. Nhưng lại bị kỳ kỳ một câu sao sao hống cộng hoa hoa cấp trò đùa làm được. Kỳ kỳ, ngươi cái này sủng vật túi, rốt cuộc có thể trang hạ nhiều ít sủng vật. Diệp Phong vẻ mặt kinh hãi nói. Không biết, mẫu thân rất sớm trước kia liền đem cái này sủng vật túi đưa cho Kỳ Kỳ chơi. Kỳ Kỳ nói, mẫu thân nói, đây là cổ xưa ngự thú tông trấn tông chi bảo. Bên trong một cái nhưng trang hạ toàn bộ ngự thú tông linh sủng nhạc viên. Diệp Phong vừa nghe. Trong lòng toại minh, thiên hậu khả năng rất sớm liền phát hiện kỳ kỳ có cực cao ngự thú thiên phú. Chỉ tiếc ngự thú tông truyền thừa sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài chung. Kỳ kỳ vẫn luôn không có thể được đến có thể khai phá này thiên phú ngự thú loại công quyết. Chỉ có thể đem ngự thú tông trấn sơn chi bảo dùng để trang tiểu mau mau linh tinh khác loại món đồ. Chơi, có thể nói là phí phạm của trời. Lần này đi thang trời rốt cuộc làm kỳ kỳ thu hoạch nhất có thể xứng đôi này thiên phú vô thượng. Thần công, cổ xưa ngự thú tông trấn sơn chi bảo, rốt cuộc có thể đại triển thần uy. Sao sao hống ong ong, che trời lấp đất xích diễm ong đàn, hướng tới kỳ kỳ cái kia như thế nào cũng trang không xong sủng vật túi ong dũng mà nhập. Xích diễm ong là tam cảnh tả hữu yêu thú. Trừ bỏ dùng đuôi châm đâm này nhất chiêu, còn có uy lực không tầm thường mà không pháo công kích thủ đoạn. Này hình thành tụ quần quần công hiệu quả, liền tinh nhuệ nhất tu sĩ đại quân cũng có thể bị đoàn diệt. Năm đó hoang võ đại đế ngàn vạn nam chinh quân đoàn. Hơn phân nửa chính là bị hủy bởi xích diễm ong đàn tụ quần pháo công kích bên trong. Ân, hiện tại kỳ kỳ sủng vật quân đoàn chung. Không quân không thiếu, hơn nữa quy mô còn rất là không tầm thường. Bọc thép quân đoàn cùng pháo quân chủng cũng không thiếu. Số lượng cũng rất là kinh người. Lại còn có thể ở hồ trong biển đương pháo hạm sử dụng long lân cáp. Tựa hồ thủy bộ không còn đều đầy đủ hết. có thể cho địch nhân thi lấy toàn phương vị lập thể đả kích. Nhưng luyện cấp cuồng ma suy nghĩ nửa ngày sau, tổng cảm thấy kỳ kỳ sủng vật trong đại quân, tựa hồ còn thiếu một loại cơ bản nhất chiến lực. Đúng rồi, còn thiếu trong chiến tranh cơ bản nhất đơn nguyên. Bộ binh, không có bộ binh tập đoàn quân, mới chỉ là một bộ xương, quá không đầy đặn, công thành đoạt đất, đánh đến lại mãnh, cuối cùng vẫn là muốn dựa bộ binh khởi xướng xung phong. Đi đoạt lấy chiếm thành quả thắng lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.